Chương 288, bộc phát. Một lần nữa về tới mình trong ý thức hai cây đại thụ trước mặt, Cơ Dít còn không biết mình đã hôn mê. Hắn hiện tại cảm thấy trong cơ thể mình biến hóa, ngay tại kinh ngạc nhìn kia hai khỏa không ngừng biến hóa đại thụ. Lỗ tấn trước cửa có hai cái cây, Cơ Dít trong đầu QNZ có như thế hai cái cây chỉ bất quá, cái này hai cái cây so cây táo nhưng phức tạp mà lại quỷ dị nhiều hơn. Cơ Dít đưa thay sờ sờ thân cây, cảm nhận được vô số năng lượng tại những này quấn quanh thành thân cây mạch lạc bên trong chạy xuôi, trong lòng rất hiếu kỳ loại này hùng vĩ cảnh tượng, là thế nào tại trong đầu của mình xuất hiện. Theo hắn cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, ma pháp năng lượng chính trong cơ thể hắn chạy xuôi. Ngay tại vừa rồi, đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức, để Cơ Dít cảm giác được thân thể của mình tựa hồ vào thời khắc ấy bị triệt để kích hoạt lên. Hiện tại hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể của mình có sức mạnh vô cùng vô tận, dưới chân hắn ý thức hình thành dòng sông trở nên chảy xiết, cọ rửa tại trên đùi của hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng ôn nhuận còn có tầm bổ. Ta tựa hồ đang hấp thu ma pháp khí tức, thế nhưng là những khí tức này không nên tồn tại vô cấm ma lĩnh vực, nơi này hẳn là tìm không đến bất luận cái gì ma pháp khí tức mới đúng. Cờ dít tại trong đầu góc của mình, rõ ràng phân tích mình kinh lịch trạng thái. Hắn biết rõ. Mình thân ở địa phương là Xì Dịp, là một cái từ đầu đến đuôi cờ mở ma lĩnh vực. Nơi này không có khả năng có ma pháp tồn tại, liền ngay cả cao cấp ma pháp sư đều không thể ở chỗ này thi triển toàn bộ lực lượng của mình. Thế nhưng là, hắn quả thật cảm nhận được ma pháp, hắn có thể cảm nhận được những cái kia quấn quanh ở bàn tay hắn trên sền sệt vật chất, thậm chí có thể cảm nhận được những vật tư này thẩm thấu tiến ra của hắn, tiến vào hắn mạch lạc bên trong. Lại vì cái gì ta sẽ bị vây ở chỗ này, đây là bên trong thân thể của ta, nhưng ta xưa nay chưa bao giờ gặp loại tình huống này, ta tựa hồ không ra được. Cờ Dít vuốt ve những cái kia mạch lạc, nhìn xem những cái kia rõ ràng không thể rõ ràng đi nữa bản vẽ cùng vật thật hình ảnh, cảm thụ được bọn chúng mang đến cho mình lực lượng. Phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này a, nếu không mọi người sẽ lo lắng. Cuối cùng, Cờ Dít nhìn về phía hai gốc cây khổng lồ cây cối đỉnh. Ngửa đầu nhỏ giọng lầm bầm no y vô tận hải, sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, thiểm điện bổ vào đầu sóng bên trên, tách ra hào quang chói sáng. Vùng biển này hiện tại đã bạo ngược đến tột đỉnh, ngay cả cường hãn nhất thủy thủ, QNZ không dám dừng lại ở nơi như thế này. Hệ làn thủy hạm đội đã rút lui đến bên ngoài mấy cây số địa phương, bất quá đối với vùng biển này giám thị vẫn không có tạm dừng qua một chút xíu. Cái phạm vi này đã mở rộng đến để người khiếp sợ tình trạng. Sấm sét vang dội ở giữa một cỗ lực lượng khổng lồ tựa hồ ngay tại phá KN mà ra. Đột ngột, cơ hồ là không có dấu hiệu nào, dựng dục năng lượng thật lớn mây đen cùng nồng vụ đột nhiên bị thổi tan ra, chân trời phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, một đầu mắt thường đều có thể nhìn thấy màu lam cột sáng phóng lên tận trời, mặt biển đi theo gầm hét lên. So dãy núi còn muốn cao sóng lớn theo cột sáng khuyết tán ra đến, nồng đậm ma pháp khí tức xé rách lấy không khí chung quanh. Như là sóng xung kích đồng dạng khuyết tán ra tới. Đây là trên thế giới cuối cùng một mảnh cờ mở ma lĩnh vực, mà những này nồng đậm ma pháp khí tức đem cái này một mảnh cờ mở ma lĩnh vực triệt để lấp kín. Quay xuống sao để ống nhòm xuống, Kỳn Sân thuyền trưởng đứng tại mình trận vị bên trên, cả sửa lại một chút mình nó lính, các tiên sinh, có thể cùng các ngươi cùng một chỗ cộng sự, là vinh hạnh của ta. Hạm trưởng phó quan phàn nàn, lôi kéo trường âm muốn nói chút gì. Lại phát hiện mình căn bản nói không nên lời. Hệ làn thiệu vạn tuế Kỳn Sần thuyền trưởng nhìn xem vượt trên tới thao thiên cự lãng, hô lên khí thôn sơn hà thanh âm. Hệ làn thiệu vạn tuế bên trong chiến hạm, tất cả mọi người người đều hô lên khẩu hiệu, sau đó giờ đủ tất, chiếc này hệ làn thiệu hạm đội kỳ hạm, Cờ Dít đã từng tự mình cưỡi qua chiến thuyền, bị sóng lớn nuốt hết, biến mất tại trên mặt biển. Gặp lại, dã man nhân hảo trong hạm đội, khác một chiếc tuần dương hạm tại tối hậu con đầu. Phát ra điện văn. Sau đó theo sát lấy liền bị đầu sóng đập nát tại trên mặt biển. Một giây sau, dã man nhân hảo tuần dương hạm QNZ bị tiêu diệt tại trên mặt biển. Toàn bộ hạm đội không một may mắn thoát khỏi, nặng nề sắt thép cùng to lớn thân thuyền. Tại thiên nhiên trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy bất lực. Nạ dằn bật khu trục hạm mắt thấy bị sóng lớn bẻ gãy. Chiếc này ngàn tính bằng tấn khu trục hạm, ngay cả một giây đồng hồ đều không có chịu đựng. Liền biến mất tại to lớn sóng lớn bên trong. Bã mạ sần khu trục hạm phát ra hạm đội toàn quân bị diệt điện văn về sau, QNZ lật chìm ở trên đa y dương bao la, phao cứu sinh còn có vỡ vụn bong tàu tản mát đến khắp nơi đều là, một mặt màu đen lưng cờ tại sóng biển bên trong quan xoắn, theo đục ngầu nước biển một chút xíu đắm chìm xuống dưới. Kiểm tra đến mãnh liệt chấn động đông bắc phương hướng phở dị thành địa chấn giám sát trung tâm, một phiên trực nhân viên kỹ thuật nhìn xem trước mặt chấn động dụng cụ đo lường, lớn tiếng đối đồng bạn của mình hô. Gần nhất bọn hắn vẫn luôn tại kiểm tra vô tận hải trên các loại biến hóa, hiện ta y bo nở hà nở chân chính chờ được loại biến hóa này, mà lại là phi thường đột ngột biến hóa. Một nghiên cứu viên lột xuống trước mặt ghi chép giấy, nhìn thấy phía trên kia to lớn rung động gần sóng, cau mày hô, địa chấn vô cùng nghiêm trọng, địa chấn phở gì thành nhất định phải làm tốt nên đón hải khiếu chuẩn bị, lập tức tuyên bố tị nạn dự cảnh, phần lớn người đã sơ tán rồi, hiện tại nơi này chỉ còn lại một chút hải quân, còn có pháo đài bộ đội phòng ngự. Một cái nhân viên kỹ thuật nhắc nhở, để bọn hắn triệt hạ đến đây không phải muốn chết đó sao, nghiên cứu viên cuồng loạn hô. Bọn hắn có thể chống cự hải khiếu sao, nói đùa cái gì, ô ô. Mấy phút sau, trong thành thị tất cả phòng không cảnh báo cũng bắt đầu kéo vang, không có một hai trên đường phố, một chương báo chí lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất bên trên. Phía trên ngày là vài ngày trước, bắt mắt nhất địa phương liền là hạ lệnh nhân dân quần chúng giờ y xa phở dị thành mệnh lệnh. Một đội binh sĩ có vũ khí, dọc theo đường đi chạy bộ rút lui thành thị, ngay tại vừa rồi, bọn hắn nhận được thượng cấp mệnh lệnh. Ra lệnh cho bọn họ lập tức rút lui. Còn có một số ô tô chính trên đường phố buôn ba qua lại, nhắc nhở hải khiếu sắp đến, làm cho tất cả mọi người lập tức ra lên xe rời đi. Bởi vì người ít quan hệ, không có bất kỳ cái gì hỗn loạn phát sinh, một chút trước đó không nguyện ý rút lui thị dân lại có một ít người cải biến chủ ý, bọn hắn ngồi trên sau cùng ô tô, rời đi cái này màu mỡ duyên dáng ven biển thành thị. Bộ tổng tham mưu bên trong, bởi vì hoàng đế bệ hạ đột nhiên hôn mê, đã có chút sức đầu mẹ chán rồ cái, lúc này chờ được một cái khác để hắn sụp đổ tin tức, trên vô tận hải ma pháp chi nhãn bạo phát một đám hải quân tướng lĩnh tập hợp một chỗ, thảo luận bọn hắn đối cái này ma pháp chi nhãn xử trí biện pháp. Bọn hắn khẩn trương vạn phần, rốt cuộc hải quân thực lực, vẫn luôn là từng cái trong quân bên trong hạng chót tồn tại. Bất quá, đại đa số biện pháp đều là phỏng đoán, chỉ là trước đó định ra khẩn cấp hành động dự án thôi, cũng không phải là xác thực chấp hành phương án. Một sĩ quan đang nhìn xong tiền tuyến truyền thâu trở về giám thị hình tượng về sau, lắc đầu thở dài nói, truyền thâu trở về hình ảnh vô cùng hỗn loạn, ma pháp ba động quá cường đại, thậm chí ảnh hưởng tới vô tuyến điện tín hiệu, giờ dừng đủ tật chiến hạm trở lại tới tin tức ngoài cửa. Một cái liên lạc sĩ quan vội vội vàng vàng chạy vào, trong tay nắm vuốt một phong đến từ giờ dừng đủ tật chiến hạm điện báo. Hải quân các quân quan đều nhìn lại, cầm đầu một hải quân trung tướng sắc mặt sầu lo. Nhìn rồ cách không nói gì, mở miệng phân phó nói, nghiệp ệ lản hiệu vạn thuế tên quan quân kia mở ra điện văn về sau, chỉ niệm một câu, liền không có đoạn sau. Không có mấy cái hải quân tướng lĩnh đều biết cái này phong điện văn ý vị như thế nào, rất là không cam lòng gấp giọng hỏi. Hết rồi kia thông tin sĩ quan lắc đầu, trả lời ra một cái để tất cả mọi người đều có một ít tuyệt vọng tin tức. Đây chính là một chiếc chiến hạm A, ệ lản thuế hết thể chỉ có 4 chiếc chiến hạm hiện tại tương đương nói. Ế lạn hiệu hải quân, không sai biệt lắm một hơi tổn thất hết 1/4 binh lực dã man nhân hào tuần dương hạm trở lại tới tin tức, gặp lại, Ế lạn hiệu không có. Một cái khác chạy vào sĩ quan đưa tới cũng không phải tin tức tốt gì, thở hồng hộc mở miệng báo cáo. Nghe được hải quân bên này liên tiếp hô khẩu hiệu, dù cái bên kia lông mày càng nhăn càng chặt, hắn làm một quân nhân, cũng biết loại thời điểm này hô khẩu hiệu, tính chất đều không khác mấy ít. Lục quân thu được dạng này khẩu hiệu, QNZ trên cơ bản đều là tử thủ trận địa, sát nhân thành nhân loại hình kết cục. Hải quân QNZ có dạng này truyền thống, chiến hạm tại đắm chìm thời điểm, thường thường đều có một cỗ tuyệt vọng bi tráng. Một cái hải quân tướng lĩnh nghe nở đủ đống nhân ngực, vẻ mặt cầu xin dầu dĩ nói, làm sao có thể kia là một hạm đội, làm sao có thể trong nháy mắt liền không có liên lạc 3 chiếc tuần dương hạm, một chiếc chiến hạm, xuôi nam công kích phàm nhân đế quốc. Không sai biệt lắm có thể đem đối phương đường ven biển đều đánh thành cái sảng. Cương đại như vậy đội hình, tại hệ lản hữu cao tầng tới nói, tuyệt không phải mấy phút bên trong sẽ bị người toàn diện tồn tại. Lấy giờ đủ tất chiến hạm thân thể, liền là ngừng thuyền để những cái kia địch quốc hải quân nã pháo công kích, đánh lên một buổi chiều, đều chưa hẳn sẽ chìm. Đây chính là hệ lản hữu hải quân kiêu ngạo. Hoàng đế bệ hạ đều tự thân lên qua thuyền đế quốc kỳ hạm A vừa mới xác nhận bà mạ sần khu trục hạm trở lại tới sau cùng tin tức xác thật hạm đội toàn quân bị diệt cái thứ 3 xông vào phòng sĩ quan, thở không ra hơi xác nhận mọi người cũng không nguyện ý xác nhận tin tức. Phái ra máy bay tuần sát kia phụ cận hải vực ta cờ ơn nở xác định hạm đội đến tột cùng sẽ ra chuyện gì rồ cái biểu lộ có chút vặn mẹo, mở miệng phân phó nói, còn có, ta phải có quan vô tận hải trên cái kia ma pháp chi nhãn hình ảnh tình báo vâng một không quân quan chỉ huy ngẩng đầu đỡ ngực, đứng nghiêm chào sau đó cầm lên liền thả ở trước mặt hắn điện thoại. Mà vừa lúc này, phờ dị thành ngoài thành cao điểm bên trên, một quân đội quan chỉ huy kính viễn vọng bên trong, xa xa trên mặt biển. Tựa hồ sôi trào lên. Sóng lớn tại thôn phệ hệ lạn hư hạm đội về sau, mang theo khí thế một đi không trở lại, ép hướng về phía Phở Dì Thành.